Hát đi đế quốc 1945. Tác giả Đại Vũ. Thực hiện. Thư viện báo. Chương 375, chương 376. Hát đi đệ một đứa bé. Caesar Hoàng cung khách sạn lớn cùng Venetian khách sạn khai trương. Hát đi các nữ nhân toàn đều ở nơi này. Elizabeth Taylor, Ava Gardner, Marilyn Monroe, còn có Irina, thậm chí Heidi Lama. Các nàng còn mang theo một đống bạn thân. Các nữ nhân không yêu sòng bạc, không yêu boxing, thậm chí không thích xem Victoria's Secret. Những người đều là nam nhân yêu thích đồ vật. Các nàng yêu nhất chính là đi dạo phố. Hai đại sòng bạc mua sắm khu. Tập hợp toàn cầu đầy đủ nhất hàng xa xỉ hàng hiệu. Mặc dù là các thành phố lớn phố kinh doanh, cũng không có nơi này đầy đủ hết. Nơi này có thể thỏa mãn nữ nhân mạnh mẽ mua sắm muốn. Đương nhiên, muốn trong túi có tiền chống đỡ nổi. Hát đi đưa cho mỗi người nữ nhân một tấm mua sắm thẻ vàng, làm cho các nàng có thể tùy ý tiêu phí, không hứa hẹn hôn nhân, còn muốn cho nữ nhân khăng khăng một mực, vậy sẽ phải ở địa phương khác dành cho sung túc, tiền tài, thế lực, thể lực, hát đi đều hoàn toàn thỏa mãn các nàng. Kiếm lời nhiều tiền như vậy làm gì? Không phải là dùng để xài sao? Chính hắn có thể xài bao nhiêu tiền? Đem tiền dùng ra đi. Thực cũng là đối với xã hội một loại cống hiến. Theo lễ khai mà kết thúc, rất nhiều chính khách, xí nghiệp ra rời đi, chỉ còn dư lại chân chính du khách. Hát đi có thời gian cùng Andy thị sát một hồi Las Vegas tình huống. Hiện tại hát đi cao ốc đã bắt đầu dùng. Ba nhà sòng bạc doanh nghiệp, Las Vegas càng náo nhiệt hơn, du khách so với trước đây càng nhiều. Las Vegas gặp càng ngày càng phồn vinh. Trước xác định bệnh viện cũng đã xây xong. Nhà lớn cùng phần cứng phương tiện đều tốt vô cùng. Có điều bệnh viện không chỉ có phải có thực lực cứng, còn muốn có nhuyễn thực lực, cũng chính là thầy thuốc tốt. Cái này cần một chút phát triển. Las Vegas Đại học vẫn như cũ ở xây dựng chủ bị bên trong. Hát đi tập đoàn đã cùng chính quyền thành phố cùng với Nevada Đại học hiệp thương được. Nơi này sẽ trở thành Nevada Đại học phân hiệu khu. Nhóm thứ hai hát đi chuỗi siêu thị. Ở Las Vegas cũng kiến một tòa loại cỡ lớn siêu thị. Lấy thỏa mãn dân bản xứ sinh hoạt nhu cầu. Mặc kệ là du khách vẫn là công nhân. Cùng với trong sòng bạc sử dụng rượu đồ uống, khách sạn sử dụng nhu yếu phẩm hàng ngày, đều do hát đi chuỗi siêu thị cung cấp. Đây chính là dây chuyền công nghiệp. Hát đi cùng Andy ở trong siêu thị quay một vòng. Đang món đồ chơi khu hát đi nghỉ chân. Nơi này bán các loại món đồ chơi. Có hát đi công ty chính mình sinh sản món đồ chơi. Cũng có hắn món đồ chơi công ty món đồ chơi. Nhi tử sắp lập tức ra đời. Hát đi cảm thấy đến tất yếu cho hắn mang một nhóm món đồ chơi quá khứ. Hồng Kông bên kia tuy rằng có thể chung quy không bằng bên này đầy đủ hết. Từ khi có nhi tử, hát đi cảm giác mình suy tư sự tình phương thức đều thay đổi rất nhiều. Hát đi món đồ chơi công ty món đồ chơi có búp bê Barbie series, Ultraman cùng quái thú series, Sesame Street thú nhồi bông món đồ chơi series, Marvel siêu anh hùng series, còn có một chút súng ống, ô tô loại món đồ chơi. Hát đi món đồ chơi công ty sản xuất món đồ chơi, đi cao cấp con đường, bình thường đều khá là quý, nhưng chất lượng tốt vô cùng. Hát đi chợt nhớ tới cái gì, Andy, quay đầu lại để món đồ chơi công ty người, sinh sản nước Mỹ tại ngũ tàu sân bay, tàu ngầm, các loại tàu chiến, các loại máy bay chiến đấu, máy bay vận chuyển, các loại hỏa pháo, xe tăng, bộ binh xe, tổng tất cả vũ khí. Những vũ khí này nhất định phải tinh xảo, án tỷ lệ co rút lại, liền liền bên trong bố cục cũng phải giống như đúc. Mỗi cái món đồ chơi đều muốn đạt đến thu gom cấp tiêu chuẩn, còn muốn phối hợp sách hướng dẫn cùng tinh xảo tập tranh. Hát đi công ty xuất phẩm tất nhiên tinh phẩm. Đúng rồi. Muốn cùng quân đội đạt được trao quyền. Sau đó chỉ có thể chúng ta sinh sản. Không có trao quyền món đồ chơi công ty sau đó không có thể tùy ý sinh sản. Chúng ta có thể cáo bọn họ. Như vậy món đồ chơi khẳng định rất đắt. Andy nói. Quý không liên quan. chúng ta muốn chính là tinh phẩm. Nói để sát vào Andy bên tai nhỏ giọng nói. Nghệ Chân liền muốn sinh. Là con trai liền yêu thích những thứ đồ này. Sau đó ta cái này làm cha đến xem nhi tử. Chung quy phải mang chút đem ra được món đồ chơi đi. Thực không ngừng cho nhi tử. Đối với người khác cũng khả năng hữu dụng. Tỷ như Phương Đông, năm đó nghèo rớt mùng tơi lúc, chính là dựa vào mô phỏng theo từng bước một phát triển lên. Vì được một số liệu có thể nói hao hết tâm lực. Hiện tại hát đi trực tiếp làm ra đến. Cái gì? Ngươi phải có nhi tử. Andy tự nhiên biết Hàn Nghệ Chân là ai. Chỉ bất quá hắn không biết Hàn Nghệ Chân lại muốn sinh con. Dù sao nước Mỹ khoảng cách Hồng Kông quá xa xôi. Cao tầng chỉ có Victor biết. Có điều Victor rất thông minh. Chuyện như vậy chưa bao giờ nói lung tung. Lão bản muốn nói để lão bản chính mình đi nói. Hắn không lắm miệng. Càng là thâm nhập quá xã hội người càng hiểu những này làm người làm việc quy củ. Lão bản, ngươi muốn dự định kết hôn sao? Andy hỏi. Hardy lắc đầu một cái. Ta sau đó có thể sẽ có rất nhiều nữ nhân. Có thể sẽ có rất nhiều hài tử. Nhưng ta không muốn kết hôn. Hardy nói. Cái kia sau gia sản của ngươi chung quy phải có người kế thừa chứ? Andy nói. Hardy tức giận phủi Andy một ánh mắt. Ta năm nay mới 29 tuổi. Dự định hoạt hắn 100 năm. Khoảng cách để hài tử kế thừa gia sản 70 năm. Tối thiểu ở ta trước khi chết thảo luận người thừa kế vấn đề hơi sớm. Ta tin tưởng ta còn có thể sáng tạo càng nhiều của cái. Đến thời điểm nếu như ta có mười mấy hài tử, ta muốn để bọn họ mỗi người nắm giữ một cái tập đoàn. Cũng ở phương diện nào đó dừng bước. Đến thời điểm bọn họ có thể trợ giúp lẫn nhau. Thực lực kia ngẫm lại mạnh mẽ đến đâu. Đương nhiên, bọn họ cũng có thể sẽ nội đấu. Gặp tranh cướp gia sản. Thậm chí xuất hiện một ít playboy. Thực cũng rất thú vị. Nhân sinh đặc sắc các có sự khác biệt. Nếu như có cái playboy pháo lần Hollywood. Người nói chỉ vào hắn nói. Ngươi xem cái này playboy. Là John Hardy đệ 32 con trai. Ha ha, thật thú vị. Hardy tự mình nói cười lên. Lần này đến phiên Andy tức giận phiết Hardy. Ngươi nếu muốn cho mỗi đứa bé một nhà tập đoàn. Vậy còn muốn mở càng nhiều công ty. Kiếm lời càng nhiều tiền. Andy nói. Hai người nói chuyện. Đã ra siêu thị. Hardy nhìn diện tích to lớn siêu thị. Chỉ vào bên ngoài nói rằng. Ta có tân chuyện làm ăn kế hoạch. Andy lập tức lên tinh thần. Hắn theo Hardy đến mấy năm. Biết rõ Hardy chuyện làm ăn ánh mắt. Hắn mỗi cái chuyện làm ăn đều đạt được thành công to lớn. Andy chưa bao giờ nghi ngờ Hardy kiếm tiền năng lực. Về phần hắn muốn tìm bao nhiêu nữ nhân, sinh bao nhiêu hài tử, thực Andy cũng không quá quan tâm. Đó là Hardy cuộc sống riêng. Cái gì tân sinh ý? Andy hỏi. Thực từ lúc mở chuỗi siêu thị thời điểm, ta cũng đã ở muốn những thứ này chuyện làm ăn. Ta dự định lại mở mấy nhà chuỗi xí nghiệp. Một cái là chuỗi cửa hàng thức ăn nhanh. Ta từng ở New Orleans. Từng thấy mấy nhà tiệm gà rán, Hamburg điếm, có điều đều là độc lập kinh doanh. Andy tập đoàn có thể đem cái này chuyện làm ăn biến thành toàn quốc chuỗi. Tiệm này lấy đồ ăn nhanh làm chủ. Chủ doanh Hamburg cùng gà rán, cung cấp coca đồ uống. Đặc điểm lớn nhất chính là nhanh. Lập ra một bộ hoàn chỉnh thực phẩm sinh sản công nghệ. Công nghiệp dây chuyền sản xuất sinh sản. Tốc độ nhanh mùi vị thống nhất. Ta cho tiệm này nổi lên một cái tên, gọi Kentucky, loại này cửa hàng thức ăn nhanh có thể mở ở siêu thị cửa, trạm xăng dầu bên trong, sân bay, trạm xe buýt, thành thị giao lộ, rạp chiếu bóng cửa, không cần quá lớn, 30m bình phương điếm đủ để, mỗi cái thành thị có thể mở trên mấy chục nhà. Andy suy nghĩ một chút, tuy rằng hắn không biết cái này cửa hàng thức ăn nhanh tương lai làm sao. Có điều bây giờ nghe lên cảm giác cũng không tệ lắm. Nên có tiền đồ. Cái thứ hai là chuỗi quán cà phê. Ta cho đặt tên gọi Starbucks. Hình thức cùng Kentucky gần như. Chính là cung cấp công nghiệp hóa cà phê. Lấy thuận tiện cấp tốc giá rẻ làm chủ. Còn có một cái chính là chủ bắn Trung Quốc khẩu vị cửa. hàng thức ăn nhanh. Ta đi Hồng Kông ăn qua không ít cơm tàu. Rất yêu thích một số khẩu vị thực phẩm. Hoàn toàn có thể làm tương tự Kentucky cửa hàng thức ăn nhanh. Nhưng chủ bán Trung Quốc phong vị. Ta cho hắn đặt tên gấu trúc đồ ăn nhanh. Cũng là đồ ăn nhanh hình thức. Có thể thích hợp đổi một hồi người Mỹ khẩu vị. Andy tuy rằng không biết những này có thể thành công hay không. Có điều toàn bộ ghi nhớ. Chuẩn bị trở về đầu làm mấy cái đoàn đội làm này mấy nhà đồ ăn nhanh nhanh ẩm công ty. HD tập đoàn có chuỗi siêu thị. Còn có hậu cần công ty. Những này cửa hàng thức ăn nhanh cà phê hòa tan điếm hàng cung cấp. Hoàn toàn có thể tiến vào siêu thị cung cấp hệ thống bên trong. Có thể giản lược rất nhiều sự. Hơn nữa giá mua cách cũng có thể ép tới rất thấp. Người khác thuộc về tay trắng dựng nghiệp. Bọn họ nhưng là thuận lợi kinh doanh. So với người khác có ưu thế nhiều lắm. Thời gian đảo mắt đến tháng 9. Nước Mỹ bên này chuyện làm ăn HD đã giao phó xong. Phòng trừng Hàn Nghệ Chân bên kia cũng nhanh sinh. HD cáo từ các nữ nhân. Cưỡi chính mình máy bay tư nhân đi tới Nhật Bản. Nhật Bản bởi vì bán đảo chiến tranh. Thu được lượng lớn vật liệu chiến tranh đơn đặt hàng. Nhà xưởng mở rộng sinh sản lượng lớn chiêu công. Rất nhiều người thu được công tác. Nguyên bản âm u đầy tử khí Nhật Bản xã hội. Phảng phất khô cạn đại địa phổ hàng cam lâm. Lập tức sống lại. Toàn dân đầu tư hoạt động cũng càng thêm hưng thịnh. Ngân hàng Wells Fargo tổng giám đốc hướng về HD báo cáo. Chỉ HD rời đi này hơn một tháng thời gian. Công việc đặt cọc cho vay liền nhiều đến 11 vạn bút. Tài chính vượt qua 69 triệu đô la Mỹ. Số tiền này tự nhiên để những người tài chính công ty vùi đầu vào thị trường chứng khoán. Đến trước, HD rồi hướng những này đầu tư công ty tình huống tiến hành rồi tỉ mỉ hiểu rõ. Những này tài chính công ty tài chính. Toàn bộ đi quần đảo Cayman. Treo ở mấy nhà quần đảo Cayman tài chính công ty dưới. Thực tế điều khiển người vẫn là ngân hàng Wells Fargo. Nhật Bản những này cái gọi là tài chính công ty chủ tịch tổng giám đốc. Đối với những tiền này không có bất kỳ quyền chi phối. Vậy thì bảo đảm tài chính tính an toàn. Cho tới quân đội vật tư cung cấp. Cái này chuyện làm ăn có chuyên nghiệp đoàn đội phụ trách. Hiện tại tất cả chuẩn bị rất thuận lợi. Có điều này cũng báo trước. MacArthur Incheon đổ bộ chiến sắp khai hỏa. Hiện tại bán đảo tình hình trận chiến là Lão Kim một đường thế như trẻ tre. Chiếm lĩnh Hàn Quốc phần lớn khu vực. Đem Mỹ Hàn liên quân đặt ở Busan. Sự tình phát triển đến hiện tại. Thực đã đại nằm ngoài sự dự liệu của mọi người. Có điều HD biết. Đây chỉ là phù dung chớm nở. Bởi vì người Mỹ còn không chính thức ra tay. Lão Kim chỉ là đuổi Hàn Quốc quân đội lại đánh. Ngay lúc đó Hàn Quốc quân đội đó là thật gọi một cái món ăn. Chính là một đám ngụy quân. Căn bản không cái gì sức chiến đấu. Mà Incheon một trận chiến. Quả thật làm cho MacArthur xếp vào một cái đại bước. Có thể nói một trận chiến phong thần. Incheon cuộc chiến sau nước Mỹ truyền thông cái kia thổi a. Thật giống như MacArthur không gì không làm được như thế. Liền ngay cả MacArthur chính mình cũng tin. Cũng không lâu lắm MacArthur bị thỏ ngừng lại mãnh nện. Triệt để vạch trần hắn ngụy quân thần khăn che mặt. MacArthur trực tiếp rơi xuống thần đàn. Chẳng trách sau đó hắn thẹn quá thành giận. Kêu la muốn trồng nấm. Truman vừa nhìn cái tên này muốn điên. Người đây là muốn đem chiến tranh cục bộ biến thành đại chiến thế giới lần thứ ba a. Lập tức rút lui hắn khống chế tiết tấu. Hay là quá không được mấy ngày những việc này liền sẽ phát sinh. HD mỏi mắt mong chờ. Ở Nhật Bản đợi mấy ngày. Sắp xếp một hồi chuyện nơi đây. HD lại bay đi Hồng Kông. Bởi vì Victor điện báo. Nói mấy vị kia trung y thánh thủ cho Hàn Nghệ Chân kiểm tra. Đánh giá Hàn Nghệ Chân lại có thêm 2 đến 3 ngày liền muốn sinh. HD muốn tận mắt đến nhi tử Giáng sinh. Hồng Kông. Lưng chừng núi biệt thự. HD ở đây nhìn thấy mấy người. Tư đồ lão gia tử. Còn có Hàn Nghệ Chân cha mẹ. HD tâm nói tư đồ lão gia tử không phải ở trong nước sao. Cho tới Hàn Nghệ Chân cha mẹ. HD lần thứ nhất nhìn thấy. Để người ta con gái cái bụng làm đại đã sắp sinh. Hiện tại mới lần thứ nhất gặp mặt. Hát đi trong lòng hơi hơi có một chút điểm lúng túng. Có điều lấy hắn ra mặt dày người khác căn bản không thấy được. Hàn Nghệ Chân nhìn thấy Hát đi cao hứng dị thường. Hát đi có thể cùng nàng sinh sản. Nàng đã phi thường thỏa mãn. Kéo Hát đi cánh tay cho cha mẹ giới thiệu. Đây là phụ thân ta cùng mẫu thân. Ba mẹ, đây là Hát đi. Bá phụ bá mẫu các người khỏe. Hát đi dùng tiếng Trung nói rằng. Thực trước hắn đã điều tra Hàn Nghệ Chân tình huống của cha mẹ. Hàn phụ gọi Hàn Tương Duy. Hàn mẫu gọi Ti Đồ Uyển Nhi. Hát đi ngươi tốt. Hàn Tương Duy lễ phép cùng Hát đi nắm tay. Trước hắn tự nhiên cũng hiểu rõ quá Hát đi tình huống. Có điều hắn là giáo sư đại học. Không phải chưa từng thấy đại nhân vật. Đối với con gái như vậy không minh bạch theo hắn. Còn muốn cho hắn sinh con. Hàn Tương Duy đánh trong lòng không thích. Có điều lão bà Ti Đồ Uyển Nhi sinh ra trưởng thành ở nước Mỹ. Hàn Tương Duy từ đại học bắt đầu tiếp thu Tây phương giáo dục. Đối với loại này không kết hôn tình huống cũng có thể tiếp thu. Đương nhiên, dễ dàng như thế tiếp thu. Cùng thân phận của Hát đi không không quan hệ. Cho nên nói bất cứ chuyện gì đều muốn xem thực lực nói chuyện. Hai ngày sau, Hồng Kông St. Mary Bệnh viện. Nơi này có thể nói là phương Đông tốt nhất phụ khoa bệnh viện. Do nước Anh Hoàng gia Y học viện thành lập. Hàn Nghệ Chân sinh sản do nơi này viện trưởng cùng tốt nhất bác sĩ phụ trách đỡ đẻ. Trung y viện nghiên cứu mấy cái ông lão cũng tất cả đều đến rồi. Thật có thể thành bên trong Tây y liên hợp. Bảo đảm không có sơ hở nào. Theo một tiếng khóc nỉ non. Một cái khỏe mạnh bé trai thuận lợi Giáng sinh. Y tá ôm hài tử đi ra lúc hỏi. Ai trước tiên ôm hài tử? Người khác nhìn về phía Hát đi. Hát đi việc đáng làm thì phải làm đưa tay ra. Ôm lấy tã lót. Mở ra tờ khai lộ ra bên trong một cái tiểu nhân. Tiểu tử một đầu tông mái tóc màu đen. Có điều ngũ quan rõ ràng mang theo phương Tây đặc điểm. Tuy rằng mới vừa Giáng sinh nhưng rất sạch sẽ. Nỗ lực mở mắt ra nhìn thế giới bên ngoài cùng người. Quả đấm nhỏ dùng sức nắm. Nhìn qua liền rất có lực. Hát đi nhìn hài tử lộ ra mỉm cười. Bất kể là kiếp trước vẫn là kiếp này. Này đều là hắn đứa con đầu lòng. Từ đứa bé này trên người. Hắn cảm nhận được một luồng huyết thống liên kết cảm giác. Mặc dù là lần thứ nhất gặp mặt. Nhưng lại xuất phát từ nội tâm yêu thích hắn. Người gọi Bon. Bon Hát đi. Tiếng Trung tên gọi An Phong. Nhũ danh An Tiểu Sơn. Người nhớ kỹ à? Hát đi đối với hài tử nhẹ giọng nói rằng. Oa oa oa. Hài tử bỗng nhiên khóc lên đến. Trêu đến người khác một trận luống cuống tay chân. Hát đi nhưng càng cao hứng. Nghe một chút tiếng khóc này. Liền biết đứa nhỏ này rất khỏe mạnh. Chờ hắn lớn một chút. Ta liền mang theo hắn học săn thú. Luyện boxing. Muốn cho hắn khỏe mạnh trưởng thành. Hát đi cũng định muốn sinh một đống hài tử. Hắn là đại ca. Phải có đảm đương. Cái này cũng là hắn cho hài tử gọi là ngọn núi một trong những nguyên nhân. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.